Đô thị tu chân y thánh, chương 961, một người chấn nhiếp tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình các hạ, chuyện này cùng ngươi không quan hệ chứ? Kim Hồn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía hư không nói. Cái này ám ma các cố nhiên đáng sợ, có thể bọn họ nhưng cũng giống vậy không phải ăn chay. Cái này người đến vừa lên tới liền bá đạo như vậy, ngay trước hắn mặt tổn thương người, đây là đem hắn Kim Hồn mặt mũi đưa vào chỗ nào? Không sai, các hạ, nhà ta lão gia chính là Thành U Lang Vân Chân Đan Vương, chuyện này nếu như cùng các hạ không có quan hệ quá lớn, xin cứ vậy rời đi đi. Hoàng Liệt vậy là theo chân tiến lên nói, mang ra Vân Chân Đan Vương, luyện đan sư mặt mũi so thiên đại. Huống chi nhà hắn lão gia vẫn là đường đường Thành U Lang một trong năm đại đan vương, coi như là ám ma các vậy nhất định sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lần này có ý tứ, lại có thể như vậy, vậy người điên cũng còn chưa có chết. Xem ra cái này còn được có biến đế mà, người to gan ánh mắt lóe sáng, tự lẩm bẩm. Như vậy đều không đem Trần Phi giết chết, đến bây giờ thế cục này diễn biến phương hướng sợ rằng lại sẽ thành được không giống nhau à, hắn là ngươi mời tới. Ngươi là người ám ma các. Thanh thiếu xuất hiện ở Trần Phi bên người, diễn cảm ngưng nhiên hỏi. Không nhận biết, ám ma các là cái gì? Trần Phi không chút do dự lắc đầu, lại hỏi. Không nhận biết hắn giúp ngươi làm gì? Thật sự không biết, thanh thiếu trực tiếp là ngẩn người, cau mày nói. Tuyệt đối không nhận biết cho nên ta cũng kỳ quái. Cái này ám ma các kết quả lai lịch gì? Ta xem, các người thật giống như đều có chút kiêng kỵ. Trần Phi kiên định nói. Phạm vi này hơn trăm ngàn trên vùng đất bóng tối vương giả. Trừ Thành U Lang, Thiên Hạc yêu tộc là thuộc cái này ám ma các thực lực khổng lồ nhất. Lực lượng nhất là đứng đầu, gặp Trần Phi lại có thể thật không nhận biết người đến, thanh thiếu thở một hơi thật dài, nói. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là diễn cảm kinh sợ kinh. Cái này ám ma các lại có thể lai lịch to lớn như vậy. Nhưng đối phương tại sao phải không giải thích được giúp mình? Hắn không nghĩ ra, hắn các người không thể giết. Ngày hôm nay chuyện này cứ định như vậy đi, nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời ám ma các cường giả mở miệng lại vừa lên tới thì phải để cho tất cả mọi người tính ngày hôm nay chuyện này. Mà hắn trong miệng không thể giết dĩ nhiên là chỉ chính là Trần Phi. Không thể giết, hắn là các người người ám ma các, Kim Hồn con ngươi ngưng ngưng, chậm rãi nói. Không phải, vậy ám ma các cường giả lắc đầu một cái, lại nói không phải. Nếu không phải, ngươi vì sao còn phải chờ chúng ta? Chẳng lẽ ngươi thật lấy là ám ma các là có thể bá đạo như vậy? Kim Hồn hai tròng mắt lạnh như băng nói. Không sai, người này lại dám xúc phạm với ta, phải chết. Ta là Vân Như Nguyệt, ra ta là Vân Chân, tin tưởng tiền bối ngươi hẳn biết ta chứ. Nhưng vào lúc này Vân Như Nguyệt lại có thể đứng dậy kiêu ngạo như thiên nga trắng vậy hướng ám ma các cường giả lạnh lùng nói. Quảng cáo, làm sao, ngươi không phục. Vậy ám ma các cường giả trực tiếp là không thấy Vân Như Nguyệt mà nói, một đôi thật giống như chết người con ngươi nhàn nhạt nhìn Kim Hồn, thanh âm gần như lạnh như băng, nói. Nhất thời Kim Hồn con ngươi đột nhiên rụt một cái, một cổ mãnh liệt tức giận ý xông lên gương mặt. Tên này, lại dám hỏi hắn phục không phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng nhóc này là Vân Như Nguyệt tiểu thư muốn giết người, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Cho nên các hạ, hay là mời rời đi đi. Vì hắn như thế một người trẻ tuổi, đắc tội Vân gia, đáng giá không? Đi theo liền gặp Kim Hồn chậm rãi nói. Phụng mệnh làm việc, nghe vậy, mọi người tại đây con ngươi hơi rụt một cái, rồi sau đó đồng loạt đều có một loại nhàn nhạt vẻ kinh hãi xuất hiện. Bởi vì Kim Hồn như vậy lời nói hoàn toàn theo yếu thế không việc gì biểu hiện. Coi như là hắn đầu phục Vân gia, Vân Như Nguyệt cũng không có tư cách chỉ huy hắn như thế nào chứ? Bởi vì thật nếu nói, hắn cả người sức chiến đấu, không thể so với phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ kém nhiều ít. Như vậy nhân vật Thành U Lang có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vân gia coi là cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, vậy ám ma các cường giả lại có thể một tiếng giễu cợt nói ra như vậy làm người ta kinh hãi lời nói. Ngươi nói gì? Ngươi dám mạo hiểm phạm ta Vân gia? Vân Như Nguyệt giận dữ. Mặt đẹp vặn vẹo, các hạ, mặc dù chúng ta vô tình cùng ngươi là địch nhưng là, xin cẩn thận nói. Hoàng Liệt cũng là một mặt tức giận nói, có bọn họ lão gia ở đây, ai dám như vậy chỉ danh điểm họ giễu cợt bọn họ Vân gia. Nhưng bây giờ, đây quả thực là làm nhục, trần trụi khỏa thân giễu cợt, bất quá đối phương chính là ám ma các vậy chờ khủng bố thế lực một thành viên, lại thực lực bản thân cũng là cường hãn dị thường, nói ra lời nói này, mặc dù chói tai có thể hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại. Hoặc là lời nói khiển trách, nếu không những thứ khác còn có thể làm gì, Ám ma các cường giả người chết vậy, con ngươi hơi ngưng ngưng, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Được rồi, giải tán đi, lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba. Các hạ, ngươi có phải hay không có chút quá bá đạo? Kim hồn có chút tức giận lạnh lùng nói. Hôm nay, chuyện này mặc dù theo hắn không quan hệ nhiều lắm, có thể là đối phương cường thế theo coi thường, nhưng làm hắn có chút phẫn nộ. Lấy hắn thực lực chưa từng bị qua như vậy đãi ngộ. Ừ, nghe vậy, vậy ám ma các con ngươi thoáng qua lau một cái hàn mang vẻ, không nói gì thêm, chẳng qua là lạnh lùng nhìn kim hồn. Người sau lại không tự kìm hãm được thân thể run lên. Đi theo, liền gặp kim hồn kịp phản ứng, trên mặt hiện ra lau một cái nhục nhã vẻ giận dữ. Con ngươi trong bắn ra đáng sợ sắc bén, cái này người đến thật sự là có chút lấn hiếp người quá đáng. Sát theo, liền gặp cặp mắt hàn mang lóe lên, bàn tay chợt run lên, nhất thời chuôi này lượn lờ màu đen yêu khí khủng bố đồng nện trực tiếp là hướng đối phương đón đầu đập tới. Không khí đều tốt tựa như muốn bốc hơi, ông, nhưng sau đó một cổ kinh khủng hơn lực lượng nhưng là không có chút nào cách nhau rơi xuống. Chỉ gặp vậy ám ma các cường giả hai tròng mắt hiện lên lạnh lẽo u quang, động cũng không động, thì có một cổ kinh người hào quang từ tóc hắn trên cuồng trào rơi xuống đi xuống. Dậm dạp chẳng chịt khủng bố yêu quang giống như là ngưng tụ thành thực chất, chợt đụng vào kinh khủng kia đồng nện lên. Oanh, chói tai nổ đùng tiếng vang triệt mây minh, bình bịch bịch, kim hồn cầm khủng bố đồng nện liên tục lui về sau mấy bước. Đất đai trên tràn đầy vết nứt, tê, nhất thời mọi người tại đây không nhịn được sắc mặt kinh biến đứng lên, ngược lại hút khí lạnh thần sắc rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới kim hồn bực này đủ để sánh bằng tầm thường trúc cơ chân nhân tứ trọng thiên cao thủ tuyệt thế. Lại căn bản không ngăn được đối phương, ai động thủ nữa ta giết kẻ ấy. Ám ma các cường giả lãnh đạm thanh âm vọng về ở trên trời, mang sơ xác tiêu điều chi âm. Tựa như không cho phép nghi ngờ, mà đây cực độ bá đạo yêu Việt nói cũng là làm kim hồn sắc mặt có chút hoàn toàn đổi xấu xa đứng lên. Hắn thân phận bực nào, bây giờ nhưng lại như vậy chật vật mặt mũi không ánh sáng. Hắn là yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, bên người còn có nhiều như vậy người giúp, người này vẫn còn dám bá đạo như vậy, thật là có chút quá càn rỡ. Vừa động thủ một cái, ta đây muốn xem, hắn có thể thật lợi hại. Sát theo liền gặp hắn răng trắng đậm hướng mình khác hai người đồng bạn nói. Sát khí lạnh như băng, có thể nghe nói, vậy xà bằng phi hai người nhưng sắc mặt kinh biến, có chút chần chờ theo khó khăn xem. Thật muốn đánh, vậy năm đại kiện tướng xà bằng phi có chút chần chờ nói. Hắn bây giờ là trọng thương trạng thái, cả người thực lực chưa đủ 30, coi như là đánh, và đưa thức ăn có cái gì khác biệt. Một cái khác năm đại kiện tướng cũng là sắc mặt chần chờ. Hai người bọn họ coi như là khỏe hẳn, thực lực vậy kém hơn kim hồn, nhưng bây giờ, liền kim hồn tả hộ pháp đều giống như địch bất quá đối phương. Nghe vậy thấy vậy kim hồn dĩ nhiên là thần sắc có chút xanh mét. Không nghĩ tới mình cũng tự mình lên tiếng, lại có thể kêu không nhúc nhích. Các hạ chuyện nơi đây đúng là cùng ngươi không có quan hệ. Nếu không như vậy đi, ngươi muốn thì nguyện ý rời đi, ta mang tiểu thư quyết định đưa ngươi một viên thiên vân đan. Nhưng vào lúc này Hoàng Liệt mở miệng nói, một viên thiên vân đan, không ít người theo bản năng cổ họng giật giật ánh mắt tham lam. Đây chính là thật tốt đồ, đan dược cực phẩm, không sai, ngươi đi ta đưa ngươi một viên thiên vân đan. Vân Như Nguyệt lúc này cũng là gật đầu nói, quảng cáo, các người là nghe không hiểu ta nói, có thể vậy ám ma các lại có thể lắc đầu một cái, chỉ Trần Phi cuồng phách nói. Hôm nay, các người không thể động hắn, những thứ khác ta cũng không cần, lời vừa nói ra, mọi người không nhịn được con ngươi hơi rụt một cái, sắc mặt kinh biến. Người này, cả ngày mây đan đều không muốn, thì không muốn cho Vân gia, không muốn cho kim hồn tả hộ pháp các người mặt mũi này. Vẫn là cảm thấy một viên thiên vân đan cũng kém hơn Trần Phi trọng yếu. Nhất thời Vân Như Nguyệt Hoàng Liệt cùng cũng sắc mặt đổi được dị thường khó xem. Chỉ gặp Vân Như Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp toát ra oán độc giá rét nhìn Trần Phi, hừ lạnh nói. Thật là khẩu khí thật là lớn, hôm nay người này dám đắc tội ta Vân Như Nguyệt đó chính là tội đáng chết vạn lần. Thập ác không tha, tiền bối ngươi thật cảm thấy ngươi có thể nhúng tay ta Vân ra sự việc. Không tệ, kim hồn cũng là cặp mắt lạnh như băng mở miệng nói. Vô luận các hạ là không phải người ám ma các, Vân Như Nguyệt tiểu thư sự việc chúng ta Vân ra sự việc ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, vậy nhúng tay không được. Hắn là yêu tu, vốn cũng không phải là hiền lành gì. Huống chi hôm nay còn để cho thần bí nhân kia làm được như vậy chật vật mặt mũi không ánh sáng. Hắn có thể lúc này dừng tay, hơn nữa hôm nay hắn còn có Vân Như Nguyệt lá bài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân Đan Vương nhất cưng chiều tôn nữ, hắn không tin phe địch thật dám không có chiêu cô đến. Nếu không, các người động thủ thử một chút, có thể vậy. Ám ma các cường giả nghe vậy lại thanh âm hơi lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ánh mắt ở Vân Như Nguyệt, Kim Hồn, Xà Bằng Phi, Hoàng Liệt cùng trên người qua lại lưu truyền, dị thường lạnh như băng, uy nghiêm. Ừ, mọi người nghe vậy sắc mặt chợt đông lại một cái. Kinh hồn bạt vía, cái này ám ma các cường giả thần bí thật, vì một cái Trần Phi, đắc tội Kim Hồn, Vân Như Nguyệt các người, đắc tội Vân gia. Giết hắn cho ta, xảy ra bất kỳ chuyện gì ta Vân Như Nguyệt phụ trách. Đi theo liền gặp Vân Như Nguyệt hơi cuồng loạn oán độc thanh vang lên. Dị thường rét lạnh, làm tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy đều là thất kinh, tim run sợ. Bởi vì cái này chỉ sợ là, xảy ra đại sự. Oanh, Hắc Phong Hạp tiền nhậm tà hộ pháp Kim Hồn thủ động thủ trước, mặt đầy cười nhạt hướng Trần Phi dậm chân đi, đông. Trên bầu trời trùng trùng vang lên một đạo kinh người tiếng vang, giống như là sóng lớn, khủng bố màu đen yêu khí giống như là cuồng gió sóng biển vậy vét sạch hết thảy. Cùng lúc đó, Trần Phi đỉnh đầu cũng có một chuôi khủng bố đồng nện tự nhiên rơi xuống. Nặng nề như núi cao, vàng này hồn lại có thể vừa lên tới liền muốn dùng toàn lực tốc giết Trần Phi. Tất cả mọi người con ngươi cũng không nhịn được rụt một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.